Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 517, 517 tụ tán ly hợp. An tĩnh phòng khách bên trong, Andrick biểu lộ trở nên có chút bất đắc dĩ. Mourinho đi rồi, không có một tiếng nói khác. Nhìn như hai người nói chuyện tan rã trong không vui. Andrick làm tới người có thể lý giải, vừa mới nhậm chức, lần thứ nhất chính thức dạy học câu lạc bộ, nhất không muốn nghe đến liền là của người khác tiếng chất vấn. Mourinho chính tại hưởng thụ huấn luyện viên chính quyền lực, có lẽ hắn tự mình đến đàm phán trên đường tràn đầy phấn khởi đâu. Cho nên Andrick ngay từ đầu không muốn nói chuyện nguyên nhân. Đối phương khăng khăng muốn nghe, nghe xong không hài lòng, trách ai được. Andrick chỉ là ăn ngay nói thật. Hắn không thể bởi vì đối phương là Mourinho, tương lai đại danh đỉnh đỉnh cấp thế giới người dẫn dắt nổi tiếng liền đem banh viên giao cho đối phương. Tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ. Tình huống đương nhiên không đồng dạng. Hắn đối với cầu thủ phụ trách, thuê phương diện cũng là cực kỳ thận trọng. Mourinho ban sơ cuộc đời huấn luyện viên không thuận lợi, tại Benfica liền không có đợi bao lâu. Andrick nếu thật là đem Viana giao cho đối phương, cái này quá không chịu trách nhiệm. Andrick không có đem Mourinho để ở trong lòng, một lần nữa cầm lấy Nagy đưa tới danh sách nghiêm túc suy nghĩ. Phần danh sách này là Nagy quy nạp đi ra, bộ phận cầu thủ đề cử treo biển hành nghề chuyển nhượng, bộ phận cầu thủ đề cử thuê ra ngoài quan sát trưởng thành tình huống. Tại thuê danh sách bên trong, cũng có đề cử thuê đi ra câu lạc bộ. Đây đều là Nagy cùng công tác của hắn đoàn đội kết hợp cầu thủ đặc điểm cùng thuê mục tiêu câu lạc bộ tình huống làm ra kết luận. Mùa hè, đối với giới đá banh mà nói xưa nay sẽ không bình tĩnh. Mà một gian nhà giàu câu lạc bộ, càng sẽ không bình tĩnh. Henry sự tình không giải quyết được, Miuo nội bộ lại có cầu thủ nộp chuyển nhượng xin. MU ra giá bao nhiêu? 200 vạn, ha ha, 500 vạn bảng Anh liền thả người. Andrick ở nhà bên trong điều khiển chỉ huy, đội thanh niên Richardson nộp chuyển nhượng xin, đồng thời MU phát tới 200 vạn báo giá. Xem ra bọn hắn sớm đã tư thông xã giao. Richardson là hậu vệ, năm nay 17 tuổi, năm ngoái mới đi đến câu lạc bộ, 200 vạn bảng Anh bán, cái này đã lửa lật ra. Mà liên tưởng đến MU thiếu chính là hậu vệ, Andrick đoán chừng Ferguson cũng muốn sớm địa la gửi tốt hơn người kế tục. Tương lai có thể không có khe hở nối tiếp cho trở thành đội bóng chủ lực. Hậu vệ người kế tục Miuo còn nhiều, rất nhiều. Richardson cũng không có triển lộ đi ra cao thiên phú. Đương nhiên, đây là ngang so sánh tình huống dưới. Thí dụ như Maxes, Lescott liền so với đối phương biểu hiện được càng có thiên phú. Nhưng có lẽ là Richardson bản thổ hộ khẩu bản tác túy A. Hoặc là MU cũng không dám nện quá nhiều tiền tại không có đánh ra trò cầu thủ trên người. Thật làm cho bọn hắn báo giá Maxes. Vị này trúng tuyển nước Pháp thấp tuổi tác đội trẻ đội tuyển quốc gia hậu vệ. MU không báo cái 500 vạn bảng Anh chờ Miuo trả giá. Có ý tốt sao? Richardson chuyển nhượng tại 2 ngày bên trong liền quyết định. 350 vạn bảng Anh chuyển nhượng MU. Ngay tại cùng một ngày, Wenger cho Andrick gọi điện thoại tới. Giáo sư cũng coi trọng Miuo cầu thủ trẻ. Simon già. Arsenal muốn vì Simon chuẩn bị sao sao người. Arsenal chọn chúng Miuo thứ 3 thủ môn. Richard Wright, vị này chưa bao giờ tại Miuo chính thức tranh tài bên trong ra sân qua thủ môn. Nhưng là, Wright tại Miuo hoàn toàn chính xác thật chờ đợi 6 năm. Tiếp nhận huấn luyện 6 năm. Đội thanh niên, đội dự bị, trên đường đi đến. 6 năm, Miuo tìm một thành công. Có thể nói Rai không có thực chất họ cống hiến, chỉ có góp đủ số hiểm nghi khổ lao. Nhưng đội thanh niên, đội dự bị mấy năm này chiến tích cũng 10 phần huy hoàng. Nhất là một chút ghi chép, đều có công lao của hắn. Sớm 2 năm, hắn vẫn là nước Anh U21 đội tuyển quốc gia thủ môn đâu. Mặc dù như thế, Andrick đối với Rai chưa bao giờ có chờ mong, bởi vì bắt cũng rất trẻ trung. năm nay mới 26 tuổi. Thủ môn ở độ tuổi này đại biểu cái gì? Đại biểu chỉ ít còn có 8 đến 10 năm nghề nghiệp tuổi thọ. Chờ đến nên vì bắt tìm kiếm sao sao người thời điểm. Andrej có thể có càng nhiều lựa chọn. Arsenal đoán chừng cảm thấy Miwoo xuất phẩm chất lượng có cam đoan. Thủ môn vòng này cân nhắc đến Rai niên kỷ tuổi. Chỉ cần có thể thuận lợi sao sao Simon. Vị trí này 10 năm không lo. Wenger thật đúng là không keo kiệt. Cho 300 vạn bảng Anh báo giá. Đối với một tên chưa bao giờ đánh qua đỉnh cấp nghề nghiệp giải đấu cầu thủ tới nói. Nhất là thủ môn. 300 vạn bảng Anh. Thật không thấp. Không riêng gì Rai. Wenger còn coi trọng 19 tuổi Zephyr. Zephyr tại câu lạc bộ không có tương lai. Chỉ ít Miwoo nội bộ huấn luyện viên đoàn đội là như thế này ước định. Mùa hè đã đem hắn treo biển hành nghề. Bởi vì 19 tuổi ở độ tuổi này, Zephyr có thiên phú, cũng có nhất định năng lực. Nhưng nếu như không thể nhanh chóng tại đỉnh cấp giải đấu đặt chân, hắn khả năng liền vĩnh viễn cáo biệt đỉnh cấp giải đấu sân khấu. Miwoo không cho được hắn cơ hội. Thuê ra ngoài cầu thủ bản thân đã không vui. Dứt khoát, bán đi. Andrej cùng Wenger tại điện thoại bên trong đã đạt thành hiệp nghị. Rai cộng Zephyr, tổng cộng 800 vạn bảng Anh đóng gói sao sao cho Arsenal. Arsenal chân trước vừa đi. Arsenal từ địch cũng gõ Miwoo chuyển nhượng khung thành. Hotspur mở rồi một phần Miwoo không cách nào cự tuyệt báo giá. 800 vạn bảng Anh cầu mua Leslie King. Andrej thật đúng là do dự một chút. Cuối cùng quyết định trực tiếp bán đi đi. Trung vệ team một hiện tại không thiếu người. Lưu lại Meselder cùng Bazai làm dự bị. Neo giàu cù là chịu mệt nhọc. Không cần thiết để đội hình quá mức chen chúc. Kim ở độ tuổi này. 800 vạn bảng Anh không tính thấp. Matthew Tyler 100 vạn bảng Anh chuyển nhượng Portsmouth. Nước Đức giữa trận Balik 300 vạn bảng Anh trở về Bundesliga. Đầu nhập Leverkusen. Tại sao sao cầu thủ sau cùng giai đoạn, Andrej cùng Robson cũng làm một bút xem như trọng lượng cấp mua bán. Zenas, Parker, Nolan ba người bị Newcastle United đóng gói mang đi. Chim khách thanh toán xong 1.200 vạn bảng Anh cộng thêm ba người giải đấu ra sân số lần đạt tiêu. Chuẩn sau lưu động điều khoản, cao nhất có thể đạt tới đến 1.600 vạn bảng Anh tổng giá trị giao dịch. Robson ở trên trận đấu mùa giải ngăn cơn sóng dữ. Hắn tại Newcastle United xoáy vị vững chắc. Cái này trận đấu mùa giải tự nhiên phải có truy cầu cao hơn. Bởi vậy từ Miwoo nơi này đãi một số người nhà không cần cầu thủ. Nghe có chút khó coi. Nhưng liên tưởng đến Leeds United mùa giải trước đại thủ bút về sau thẳng tiến tư cách tham dự. Champions League thi đấu thành tích. Miwoo đào thải cầu thủ. Cũng không đại biểu chính là đường cái hàng. Chỗ nào đều có thể mua được. Những này 20 tuổi trái phải cầu thủ. Thật sự là tại Miwoo không có ra đầu chi viết. Tìm một những vị trí này trên đều có đồng dạng tuổi trẻ mà càng có thiên phú nhân tài dự trữ. Bọn hắn nếu thật tại Miwoo chờ cơ hội. Khả năng liền phí thời gian ở chỗ này. Giống Parker, Zenas những này cầu thủ tại trước khi đi chuyên leo lên cửa bái phòng Andrej. Trịnh trọng cáo biệt, bọn hắn cũng không oán câu lạc bộ đem bọn hắn sao sao. Đá bóng trước đó trước làm người tốt, làm Miwoo từ trước đến nay bồi dưỡng sách lược. Bọn hắn tài nghệ không bằng người. Tại đội bên trong cạnh tranh không ra được đầu. Không được không đi xa hắn phương. Đến rồi phân biệt giờ khắc này. Bọn hắn mang lòng cảm ơn đến lắng nghe Andrej sau cùng dạy bảo. Kỳ thật. Andrej chỉ là để bọn hắn hảo hảo đá bóng, chuyên tâm tại sân bóng bên trong, đi khác câu lạc bộ, đồng dạng có thể trở nên nổi bật, lời nhám tay một chút đạo lý, người khác nhau nói ra chính là có hiệu quả khác nhau. Dù sao Andrej đối bọn hắn thuyết giáo, bọn hắn nghiêm túc nghe, thật sâu nhớ kỹ trong lòng, bán người giai đoạn kết thúc, Miwoo tính toán sổ sách, cái này mùa hè. Chuyển nhượng trên thị trường một phân tiền còn không có tiêu. Câu lạc bộ lại trước thu nhập rồi tiếp cận 8.000 vạn bảng Anh. Van der Meyde, 1.500 vạn bảng Anh. Makelele, 2.800 vạn bảng Anh. Đội dự bị cùng đội thanh niên. 3.550 vạn bảng Anh cộng 400 vạn bảng Anh lưu động thu nhập. Mùa hè chuẩn bị chiến đấu sắp bắt đầu. Các lớn câu lạc bộ chuyển nhượng làm việc tiến hành đến hừng hực khí thế. Cơ bản hiệu quả đã triển lộ ra. Có thể mua được liền sớm mua được. Mua không được hy vọng cũng không quá lớn. Phim truyền hình chung quy là nhà giàu trò chơi. Đối với đại đa số, bần hạ trung nông, bóng sẽ mà nói. Câu lạc bộ đội hình cũng nên xác lập xuống tới. Còn lại phía dưới chính là mua không được. Chỉ có thể thuê đến làm nhằm vào tính bổ mạnh rồi. Miuo tìm một đội hình còn chưa cuối cùng xác định. Bởi vì Andrik không cách nào thuyết phục hai tên cầu thủ an tâm lưu lại đánh rồi dự bị. Joaquin cùng Vicente. Cái này một đôi Tây Ban Nha thiên sứ chi dực. Hai người cũng không phải muốn trực tiếp cùng Miuo phất tay nói tạm biệt. Chỉ là bọn hắn có mãnh liệt tranh tài sao. Hy vọng đạt được càng nhiều ra sân cơ hội. Nhất là tại cao cấp thi đấu sự tình bên trong. Đúng lúc gặp lúc này. Bị Miuo tại Champions League trận chung kết toàn thắng Valencia nghênh đón to lớn, biến cố. Valencia. Có được châu Âu tốt nhất giữa trận tổ hợp chi một. Hai người kết hợp với nhau. Có thể khiến người ta liên nghĩ đến cái gì? Bị đào. Tựa như năm đó Miuo đồng dạng. Bọn hắn cái này cấp bậc đội bóng. Đánh ra trò ngôi sao cầu thủ bị đào là chuyện không quá bình thường. Nhỏ bọ chết Lopez 3.200 vạn đô la Mỹ tìm nơi nương tựa Lam ưng Lazio. Barca xuất thân cơ hồ miễn phí gia nhập liên minh Valencia. Gerard bị Barca triệu hồi. 3 năm thời gian giao thoa. Valencia kiếm lời 2.400 vạn. Moriarty dùng 1.800 vạn đô la Mỹ chi phiếu từ Mestoller mang đi rồi Farinos. Valencia châu Âu tốt nhất giữa trận tổ hợp một trong tăng thêm phản kích hạch tâm trước trận hệ. Thống, cơ hồ bị đào rỗng. Kiếm lời không ít tiền Valencia muốn bổ mạnh đội hình. Cho Miuo phát tới 20 triệu bảng Anh báo giá. Muốn đóng gói mang đi Vicente cùng Joaquin. Miuo cự tuyệt về sau. Bọn hắn lại đề cao 400 vạn bảng Anh. Bàn bạc 2.400 vạn bảng Anh. Miuo vẫn là không hề bị lay động. Mắt thấy mùa hè chuẩn bị chiến đấu sắp bắt đầu. Cooper không thể làm gì. Để câu lạc bộ coi như không thể mua. Cũng trước tiên đem người thuê tới. Chuyển nhượng. Vicente cùng Joaquin cũng không có hứng thú. Bởi vì Valencia nhìn qua chính là bán ngôi sao cầu thủ địa phương. Chuyển nhượng đi. Chờ lấy bị bán đi sao. Nhưng thuê đi. Tình huống kia ngược lại không đồng dạng. Valencia là mùa giải trước La Liga quý quân. Mùa giải mới còn có Champions League nhưng đánh rồi đâu. Đi rèn luyện đề cao. Sau đó trở về tranh thủ tại nhà giàu Miuo xoán vị. Andrik cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu Thương Nghị thảo luận một phen sau. Đồng ý hai vị cầu thủ xin thuê đi Valencia thỉnh cầu. Tối thiểu tại bọn hắn vừa mới tục ước điều kiện tiên quyết. Andrik không cần phải lo lắng cái này thuê người về không được tình huống xảy ra. Làm việc làm từng bước tiến hành. Đội dự bị cầu thủ cũng một cái tiếp một cái bị thuê ra ngoài. Carrick, Squillaci, Drogba, Mexes, Hangerland, Crow, Defoe, Viana, Evra, Miuo thông qua những này năm thành lập câu lạc bộ mạng lưới quan hệ lạc. Đem những này cầu thủ phân biệt thuê đi khác biệt giải đấu. Nước Pháp cùng nước Anh quốc nội là đại đa số, nhưng cũng có đi Hà Lan. Làm đây hết thảy đều kết thúc lúc. Andrik còn đến không kịp thở một ngụm. Câu lạc bộ sắp triển khai mùa hè tập huấn cùng với dẫn viện binh làm việc vừa bày ở rồi trên mặt bàn. Bởi vì tục ước lưu lại rồi chủ lực. Chỉ có Makelele rời đi. Gattuso thuận lý thành trương trên đỉnh vị. Cho nên dẫn viện binh làm việc rất nhẹ nhàng. Trọng điểm chính là tục ước. Hiện tại dẫn viện binh khẳng định so người khác chậm. Nhưng không sao, Miuo dẫn viện binh cho tới bây giờ không với ai đi đoạt. Đi tranh, bọn hắn là dẫn trước toàn châu Âu bước chân. Tại đưa vào tương lai ngôi sao hy vọng, đương thời nổi danh ngôi sao cầu thủ. Mặc cho nhà giàu tranh đoạt, Miuo không tham dự. Ngày mai chính là Millwall mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu kéo ra màn che viết kỳ. Các cầu thủ ngày nghỉ kết thúc. Cái khác cầu thủ ngoại trừ những cái kia đánh Euro đồng thời lên cấp đấu vòng loại cầu thủ đạt được rồi câu lạc bộ thông chi. Có thể kéo dài ngày nghỉ. Andrej ngoài ý muốn tại một ngày này nhận được Adam điện thoại. Lão bản, Real Madrid tân chủ tịch, Florentino Perez đi tới London. Mời ngài đêm nay tại Gordon Ramsay nhà hàng cùng đi ăn tối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.